Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, riêng phần mình đánh cược. Ngô Cô Trức xuyên qua rừng tùng, hướng trên núi hành tẩu, Lâm Ý đi theo Ngô Cô Trức sau lưng, theo địa thế dần dần lên cao, toàn bộ Nam Thiên Viện toàn cảnh bắt đầu xuất hiện trong mắt hắn. Cùng Tề Thiên Học Viện so sánh, Nam Thiên Viện kiến trúc không tính rộng lớn, thậm chí rất nhiều không bằng, nhưng là giờ khắc này ở dưới màn đêm, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều trong trường học đèn sáng rực. Bóng người nhốn nháo, Nam Thiên Viện hàng năm chiêu sinh cũng bất quá hơn 10 người. Trong đó đại đa số người lại sẽ ở bên ngoài tinh tu. Theo lý mà nói, Nam Thiên Viện học sinh số lượng sẽ không quá nhiều. Mà giờ khắc này Lâm Ý thô sơ giản lược vừa nhìn, những cái kia trong trường học chỉ là giáo tập bộ dáng đều không dưới 100 người. Nhìn qua nhân số đều so học sinh còn nhiều hơn chút. Nhất là rất nhiều viện xá bên trong, có ít người bóng như điện quang thiểm động, thậm chí thường xuyên có chói mắt bụi mù, quang hoa nở rộ, xa xa nhìn lại, giống như ảo ảnh trong mơ. Những cái kia đều là có người tại ma luyện võ kỹ, tu hành, trừ cái đó ra, trong sơn cốc còn có không ít dược lư, luyện lô tại sông ra chói mắt hỏa quang. Lúc này Lâm Ý mới càng phát ra cảm giác được rõ ràng Ngô Cô Trức cái kia vài câu bình thản nói bên trong ẩn chứa thâm ý. Nam Thiên Viện thụ hoàng mệnh mà đứng, có khác với trước đó bất kỳ học đường. Mà lại lúc này Linh Hoang đến, Hoàng đế chỉ sợ đối với Nam Thiên Viện ký thác càng lớn kỳ vọng. Vì đó nỗ lực giáo tập, chỉ sợ so học sinh số lượng còn nhiều. Những này người tu hành không đi trên chiến trường chinh chiến, lại tại nơi này dạy bảo học sinh, tự nhiên là hy vọng những này học sinh bên trong đem đến có thể có người siêu quần bạt tụy. Có thể tại tương lai một ít thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Vô luận là Ngô Cô Trức trong miệng tập hợp đủ hướng chi lực cung cấp tối ưu sinh sắn tài nguyên, vẫn là những này giáo tập thời gian, tự nhiên cũng không thể lãng phí ở không có bao nhiêu hy vọng học sinh trên người. Các ngươi liền ở chỗ này, tại một mảnh kỳ lạ tử trúc lâm bên trong, Ngô Cô Trức ngừng lại, mảnh này tử trúc lâm trung tâm xen vào nhau lấy 5-6 tòa nhà tinh xá. Cái này tinh xá toàn thân khô vàng màu, từ xa nhìn lại giống như là phổ thông trúc xá, nhưng cách tới gần lại là nhìn thấy cái này tinh xá vô luận là nóc nhà vẫn là mặt tường đều có vô số thẳng tắp răng khắp nơi tỉ mỉ hoa văn. Ở nơi này đừng nói là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, ngay cả Tiêu Tố Tâm loại này chưa ngưng kết hoàng nha, còn không tính là chân chính người tu hành người, đều cảm thấy dị dạng tinh khí đập vào mặt. Loại này màu tím rừng trúc cùng như thế ốc xá, bọn hắn tại Tề Thiên Học Viện thời điểm cũng chỉ ít tại trên lớp học nghe qua. Đây rõ ràng là dược sư trúc cùng hoàng đằng xá. Loại này tên là dược sư trúc màu tím linh trúc, tại ngày ở giữa liền sẽ chính mình hấp thụ thiên địa linh khí, sau đó tại ban đêm chậm rãi phóng xuất ra, mà dùng hoàng cổ đằng đi qua đặc thù biên chế chế thành tinh xá, liền có thể rất tự nhiên hút tụ những này linh khí. Hội tụ ở trong phòng một chỗ, dược sư trúc cũng ít khi thấy, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, thành rừng tự nhiên khó khăn. Hoàng cổ đằng mặc dù sinh tại phương Nam ướt át núi rừng bên trong, cũng không khó đến, nhưng người tu hành cũng phải tiêu hao đại lượng tâm huyết mới có thể biên chế thành phức tạp hoàng đằng xá. Dạng này tu hành tinh xá, tại người tu hành thế giới bên trong, luôn luôn là thuộc về xa xỉ chi vật. Tề Thiên Học Viện đã từng có xây dạng này tinh xá, nhưng đều không tại Kiến Khang thành bên trong, mà bên ngoài quận linh khí nồng đậm chỗ, mà lại cũng chỉ có tại học viện tu hành trong lúc đó liền ngưng kết ra hoàng nha đặc biệt tinh anh học sinh mới có thể được đưa đi tu hành. Hiện tại cho dù là Tiêu Tố Tâm đều đã biết rõ Linh Hoang đến, các nơi đại lượng linh dược chết héo vô số, như bây giờ tu hành tinh xá, đương nhiên càng thêm xa xỉ, nơi này tạm thời chỉ ở 3 người các ngươi, những này tinh xá các ngươi tùy ý chọn tuyển. Ngô Cô Trước đối còn tại trong lúc khiếp sợ Lâm Ý nói. Đến, trừ cái đó ra, các người ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng chương trình học cùng còn lại những cái kia học sinh. Đồng dạng, Lâm Ý, ngươi nếu là bình thường có vấn đề gì, có thể tìm ta. Lâm Ý trầm ngâm một chút, nhìn lấy đã chuẩn bị rời đi nàng. Nói rằng, ta nghĩ đơn độc cùng ngài nói vài lời. Có thể, Ngô Cô Trước gật đầu một cái, bước chân lại là không ngừng. Đi thẳng ra mảnh này dược sư Trúc Lâm mới ngừng lại được, để cho chúng ta ở chỗ này tu hành. Hiển nhiên không phải là bởi vì chúng ta chỉ có 3 người, mà là bởi vì ta từ Tề Thiên Học Viện mang tới lá thư này. Tiên sinh có thể cáo chi, để ta mang tin đến đây cái vị kia tiền bối là ai? Lâm Ý không do dự, trực tiếp hỏi nói, ta cũng không biết rõ. Ngô Cô Trước lắc lắc đầu, nàng ngữ khí cùng tại lớp học lúc không khác chút nào. Nội dung bức thư ta cũng không biết rõ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, truyền tin người tại thần hoặc phía trên. Thần hoặc phía trên, Lâm Ý mặc dù đã biết tên kia cao gầy lão giả nhất định lai lịch phi phàm, nhưng là nghe được câu này vẫn có chút không dám tin tưởng. Tiếp tin người cũng tại thần hoặc phía trên. Cho nên việc này thông báo viện trưởng, Ngô Cô Trước không có quay người, chỉ là yên tĩnh mà đứng, bình tĩnh kể rõ, viện trưởng truyền đến lệnh dụ, đưa người theo học viện nhất học sinh xuất sắc đối đãi. Hai gã khác cùng với ngươi học sinh, tự nhiên là bởi vì duyên cớ của ngươi dính tiện nghi. Lâm Ý hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại đã đoán được, tên kia cao gầy lão giả cũng không phải là vừa vặn có tin để hắn mang đến, mà là cố ý viết thư, để Nam Thiên Viện cung cấp một chút đặc quyền. Cái này đặc quyền, tự nhiên là vì để cho hắn dễ dàng hơn tu luyện Đại Câu La công pháp. Cho nên tại Tề Thiên Học Viện lúc, tên kia cao gầy lão giả đã xác định hắn nhất định sẽ đi nếm thử Đại Câu La công pháp. Đây là trước nay chưa có trường hợp đặc biệt, chí ít đến Nam Thiên Viện cái này 6 năm giữa chưa bao giờ có. Ngô Cô Trước âm thanh vang lên lần nữa, ta không thể nào biết được nội dung bức thư, nhưng có quan hệ thần hoặc phía trên sự tình, ta nghĩ người tốt nhất cũng không cần đối với bất kỳ người nào nói. Dù sao thần hoặc phía trên, liền thánh thượng đều có chỗ kiêng kỵ, viện trường khẩu dụ bên trong. Ngươi nếu có chút đặc biệt yêu cầu khác, chúng ta Nam Thiên Viện cũng sẽ dựa theo đặc biệt học sinh xuất sắc đãi ngộ. Nhất là tu hành phương diện, chỉ sợ sẽ có đặc thù sư trưởng phụ đạo, nhưng là viện trưởng khẩu dụ bên trong cũng có nói rõ. Tất cả khảo hạch cùng thực tu cũng sẽ không có phá lệ khai ân. Nếu là một thời gian dài, ngươi cũng không thể so những này đồng môn biểu hiện càng tốt hơn, tự nhiên cũng sẽ không lại được hưởng những này đãi ngộ đặc biệt. Ngài cùng Nam Thiên Viện thái độ, ta hôm nay đã thấy được. Lâm Ý nghĩ đến vừa mới cái kia hai tên bị ép rời đi học viện học sinh, liền nhịn không được lắc lắc đầu, ở trong lòng nói câu này. Hắn lúc này trong lòng ngược lại là không có quá nhiều mừng rỡ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Đại Câu La. Nếu là hắn đi Đại Câu La đường cũng không thể thành công, cái kia hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói liền đều không có ý nghĩa. Lợi hại, Lâm Ý vừa mới đi trở về dược sư Trúc Lâm, Tề Châu Cơ âm thanh liền đã vang lên. Ngươi muốn cái nào một gian ngươi chọn trước, đã là dính ngươi ánh sáng, tự nhiên không thể không hiểu quy củ. Lâm Ý nhìn thấy Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đều đang chờ hắn. Hiện tại đến lượt ngươi nói rõ lý lẽ từ. Lâm Ý nhìn vẻ mặt đắc ý Tề Châu Cơ, đối với hắn vẫn là vô pháp sinh ra quá thật tốt cảm giác. Tề Châu Cơ thu liễm vui cười vẻ mặt, chắp tay nhìn lên trời, Tự nhiên là bởi vì ta thông minh. Lâm Ý hơi nhíu mày. Tề Châu Cơ từ từ nói. Ngươi là tội thần về sau. Có thể có được thư giới thiệu. Liền cũng thế không phải bình thường sự tình. Tên kia tiếp dẫn giáo tập mang ngươi đến đây. Dáng vẻ thất hồn lạc phách. Tiếp lấy liền cùng Ngô Cô Trước rời đi hồi lâu. Trở về lúc Ngô Cô Trước là không có cái gì biến hóa. Nhưng tên thanh niên kia giáo tập nhìn ngươi ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Những người kia liền nhìn mặt mà nói chuyện cũng đều không hiểu. Há lại sẽ giống như ta vậy đánh cược. Đối với ngươi mà nói, chỉ là muốn không rõ ta vì cái gì cùng ngươi cùng một chỗ. Hơi hơi dừng một chút về sau, Tề Châu Cơ rủ xuống bên dưới đầu đến, lạnh lùng nói rằng, đối với ta mà nói, là ở trên người của ngươi áp xuống Nam Thiên Viện tiền đồ. Chỉ là cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, ta liền đặt định của ta quân cờ. Ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác thông minh. Lâm Ý xem, thường nói, cũng không sợ cùng ta cùng một chỗ trực tiếp bị khu trục ra viện. Đó chính là lạc tử vô hối. Nếu là áp sai, cũng chẳng trách người khác. Tề Châu Cơ cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Lâm Ý, phụ thân ngươi thất thế, ngươi lại là còn có thể tiến vào cái này Nam Thiên Viện. Ngươi tại Tề Thiên Học Viện liền có thể cùng ta đối đầu. Chỉ xem những này, hôm nay những cái kia đồng môn, cái nào có thể so sánh được ngươi? Đối phương dạng này khích lệ chính mình, nghe được Tiêu Tố Tâm cũng nhịn không được hé miệng. Lâm Ý nhịn không được dao động đầu, không còn gì để nói. Huống chi đều là năm đó Tề Thiên Học Viện người. Hôm nay những người này tiến vào Nam Thiên Viện liền từng cái mắt cao hơn đỉnh. Ta ngược lại thật ra cũng không quen nhìn. Tề Châu Cơ nói tiếp đi nói. Chính là vì Tề Thiên Học Viện cũng phải tranh cái này một hơi. Lâm Ý rốt cục nhịn không được nói rằng. Ngươi câu nói này, ta ngược lại thật ra không tin lắm. Bất kể như thế nào, sau này chính là buộc chung một chỗ. Tề Châu Cơ cười đến rất vui vẻ. Chí ít ta biết rõ năm đó Tề Thiên Học Viện ngươi rất nghĩa khí. Ngày khác nếu là trên chiến trường, ngươi tại ta bên cạnh, ta cũng rất yên tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.